cũng không thể giấu được sự thật cô đang sợ anh. Đôi mắt đen nháy của người đàn ông, để hết mọi thứ vào trong mắt. Mỗi một cử động, mỗi một tâm trạng của cô, tất cả đều nằm trong đôi mắt của anh. Cô đang sợ anh, Giản Đồng sợ anh, ý thức được điều này. Ánh mắt của người đàn ông hiện ra một chút ác độ. C. Bản thân anh cũng không hề phát hiện cái sự thực Giản Đồng sợ anh này. So với những lời nói mà Giản Đồng chửi rủa Hạ Vi Minh, còn khiến anh khó mà tiếp nhận hơn. Bất luận là 3 năm trước hay là 3 năm sau, Giản Đồng, thân hình cao to của anh, đã đứng ngay trước mặt của cô, rủ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ở trên giường, vô cùng lạnh lùng nói. Giữa cô và tôi, đều không thể cứ nghe theo cô mà được. Trong đầu của Trầm Tu Cẩn, cố chấp nhận định rằng, Giản Đồng chỉ có thể yêu Trầm Tu Cẩn. Giản Đồng chỉ có thể thuộc về Trầm Tu Cẩn. Mọi thứ của Giản Đồng đều bắt buộc phải là của Trầm Tu Cẩn. Cho dù là một ánh mắt, một trạng thái của cô, đều không được thuộc về bất kỳ người nào khá. C. Ngoài anh ra, ai cũng không được. Hạ Vi Minh cũng không được. C. Điều anh tức giận không chỉ là người phụ nữ đáng chết này. Dùng thời gian 3 năm để biến bản thân trở nên chua chát và cay nghiệt. Điều anh ấy muốn là Giản Đồng của 3 năm chứa. Cứ không phải là người phụ nữ chua chát cay nghiệt có một trái tim vô cùng xấu xí này. Điều anh tức giận còn có người phụ nữ chua chát cay nghiệt xấu xí đáng chết này. Cô lại dùng cả quãng đời còn lại để nguyền rủa một người đã chết được 3 năm. Giản Đồng muốn dùng cả quãng đời còn lại để nguyền rủa Hạ Vi Minh. Quãng đời còn lại của Giản Đồng đều là của Trầm Tu Cẩn anh. Giản Đồng dựa vào cái gì mà lại lấy thứ thuộc về anh đi nguyền rủa một người đã chết? Bất luận là Lục Thâm hay là Hạ Vi Minh, trong vô hình đều ở trong mắt của Trầm Tu Cẩn trở thành một vật cản chướng mắt. Trầm Tu Cẩn càng không hề phát hiện cái suy nghĩ lấy mọi thứ của Giản Đồng để thuộc về mình của anh lúc này vô cùng không bình thường, càng không hề phát hiện trong vô thức anh đã có tình cảm sâu nặng với người phụ nữ này. Nếu không thì, ở tương lai, sẽ vô cùng hối hận. Đột nhiên, thân hình cao to, đột nhiên cúi người xuống, chìa cánh tay dài ra, kéo chặt lấy cô, bằng một cách nào đó, ôm chặt cả người của cô vào trong lòng. Đôi môi mỏng của anh, áp sát vào bên tai của cô, hơi thở nóng hầm hập. Từ từ đặt lên trên cái vành tai xinh xắn kia. Cô muốn được tự do. Càng muốn rời xa anh. Người phụ nữ đáng chết này cũng không nghĩ. Đôi môi mỏng hé lên nụ cười lạnh nhạt của anh. Đặt lên trên vành tai của cô. Lạnh lùng nói. Đồ của tôi không cần. Người khác cũng đừng hòng chạm vào. Giản Đồng, cô muốn được hạnh phúc, muốn được tự do. Thì cả đời này đừng có nằm mơ nữa. Tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao? Người phụ nữ đáng chết này muốn cùng Lục Thâm cao chạy xa bay. Muốn cùng người đàn ông khác có một cuộc sống hạnh phúc. Cô nằm mơ đi. Trầm Tu Cẩn cảm nhận rõ ràng được. Người phụ nữ đang bị anh khóa chặt ở trong lòng này. Cả người đang cứng đơ lại. Trong tim có chút gì đó đau đớn không nói thành lời. Rất nhanh. Liền bị anh khống chế lại. Cô khiến anh thấy khó chịu. Cô khiến anh thấy không thoải mái. Cô khiến lồng ngực của anh vô cùng đau đớn. Con mắt của Giản Đồng đột nhiên co lại. Mỗi một hơi thở đều giống như đau vì bị bỏng. Giản Đồng, cô muốn tự do, muốn hạnh phúc. Cả đời này đừng có nằm mơ nữa. Tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao? Cô mở miệng, muốn phản bác lại. Cô không phải là tội phạm giết người. Cô không hề giết hại Hạ Vi Minh. Nhưng ngay lập tức, lời đến miệng, lại đọng lại trong cổ họng. Không, cô là tội phạm giết người. Cô nợ một mạng người. Trầm Tu Cẩn, không hề nói xêu, cô chính là như vậy. Tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao? Phải, tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao?